Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2308, bí địa dị biến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Mạc Liên Thành hỏi, các ngươi cái này có sinh mệnh nguyên dịch sao? Hám Thiên Nghi hoặc hỏi, sinh mệnh nguyên dịch, nó còn có người xưng sinh mệnh chi thủy. Câu này là bên cạnh Tiểu Manh Manh bổ sung. Hám Thiên nghe xong, sắc mặt biến hóa, hồi hộp hỏi. Cái kia chúng ta nơi này không có, trừ cái này, liền không có cái khác biện pháp sao? Mạc Liên Thành lắc đầu, Dạ Vân tiên tử thương thế quá nặng, vượt quá Mạc Liên Thành dự kiến. Hắn cũng là hoa rất lớn tâm huyết, mới đưa nàng cứu tỉnh qua đây, không đến mức để thương thế chuyển biến xấu. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh lẩm bẩm nói, chúng ta trên người đều dùng hết, chỉ sợ chỉ có chủ nhân trên người còn sẽ có. Hắn giọng nói không tính lớn, nhưng âm thanh lại nhỏ cũng chạy không thoát phòng trong người. Hám Thiên công tử hai mắt sáng lên, Dạ Vân tiên tử xinh đẹp như sóng nước, đôi mắt đẹp cũng lấp lánh, lướt qua một tia nghi hoặc. Bởi vì Tiểu Manh Manh lời này không nhiều, nhưng lộ ra tin tức nhưng hết sức kinh người. Hám Thiên công tử đầu tiên nghĩ đến, liền là có đầu mối, có người trên người có. Như vậy sao có thể để hắn không thích, mà Dạ Vân tiên tử nhưng lại từ lời nói nghe ra mặt khác tin tức. Sinh mệnh nguyên dịch như thế nào bất luận kẻ nào đều có thể có được đồ vật. Mà bọn hắn dường như người người trên người đều có. Còn nữa nàng sống không ít tuế nguyệt, tự nhiên cũng biết rõ một chút bí mật, liền nhạt nhẽo giọng nói vang lên, nhàn nhạt dò hỏi. Cái kia không biết vị này công tử chủ nhân là ai? Nghe vậy, Tiểu Manh Manh ngạo nghễ cười khẽ, thần sắc ở giữa cũng không có trường Dạ Vân tiên tử cung kính hoặc là kính sợ. Chủ nhân nhà ta là ai? Ha ha, chờ về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Thần tình kia ở giữa, còn mang theo một cỗ ngạo vẻ mặt. Mạc Liên Thành có chút đau đầu. Tiểu Manh Manh lúc này nói lời này, đổi vị suy nghĩ một chút, người nghe khẳng định sẽ không thoải mái. Lập tức, Mạc Liên Thành ôn nhu nói, Dạ Vân tiền bối, hắn luôn luôn như thế, cũng không ác ý, còn hy vọng chưa trách. Về phần hắn chủ nhân, chính là vợ. Nàng trước mắt còn có chút sự tình phải bận rộn, chưa còn không có cùng chúng ta tụ hợp. Mạc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh cũng chưa từng chỉ ra Khúc Đàn Nhi thân phận. Có thể là, Tiểu Manh Manh cái này vài câu, liền đầy đủ để hai mẹ con suy đoán. Chờ hai người rời đi lúc, Dạ Vân tiên tử cùng Hám Thiên công tử ý cười, liền thu liễm. Hám Thiên công tử ngưng trọng nói, nương, bọn hắn lai lịch, thật không đơn giản, nếu như đơn giản lời nói. Cái kia Tử Điêu lão tổ cũng sẽ không nhắc nhở chúng ta. Lần này, nếu không phải hắn hỗ trợ, mẫu thân khả năng liền quả thực về không được. Lôi Ngao hai nhà quả nhiên không phải thứ gì, thế mà nghe lệnh của Thiên Phạt Thành. Dạ Vân tiên tử trong đôi mắt đẹp phát ra giận tái đi. Chúng ta yêu tộc người, há có khuất tại nhân loại phía dưới đạo lý. Những lão giả kia tự cam đoạn lạc, nhưng nhất định muốn mang lên chính mình một tộc nhân, thật là ngu xuẩn. Nương, Tử Dư lão tổ còn tại trong phủ, nói ngài tỉnh liền phái người thông chi hắn, Hải Nhi hiện tại muốn gọi người thông chi hắn sao? Có mấy lời, ta cũng nghĩ cùng hắn nói một chút. Đi mời hắn tới đi. Vâng, Hám Thiên tự mình đi mời người, chỉ nửa khắc đồng hồ, hắn liền mang về một cái áo tím lão giả. Lão giả đi vào lúc, Hám Thiên rời khỏi đi, tại bên ngoài trông coi. Ngày kế tiếp, Mạc Liên Thành khi tỉnh lại liền gặp được một vị khách tới ngoài ý muốn, Hám Thiên công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Hám Thiên công tử bị mời đến phòng trong, lùi xuống những người khác, chỉ còn lại có hai người nói chuyện với nhau. Liên Thành, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác, tốt, Mạc Liên Thành cười, chờ lâu như vậy, liền chờ hắn cái này một câu. Thời gian yên lặng đi qua, hai người trong phòng mưu đồ bí mật hơn nửa ngày. Trời tối thời điểm, Hám Thiên công tử phương rời đi. Cách chương